Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 dự định tiểu đệ. Hắc Thiết trong lòng dùng mình, sự chú ý độ cao tập trung, vẫn là sử dụng yến hình chiêu thức, quay về Viên Thư Duật công kích mà đi, tách ra Viên Thư Duật sức phòng ngự mạnh nhất chính diện, mà là nhằm vào Viên Thư Duật vai trái bảng mà đi. Lần này Viên Thư Duật không có né tránh, mà là dưới chân bước chân một bước, thân thể trên không trung uốn một cái. Sau đó trực diện Hắc Thiết công kích, nhưng Hắc Thiết công kích là hướng về phía hắn chính diện mà đến, mà không phải bên trái vai. Hắc Thiết kêu thầm không tốt, thế nhưng đã vô lực biến chiêu. Hắc Thiết không thể làm gì khác hơn là tập trung toàn bộ sức mạnh ở trên hai cánh tay. Sau đó đón nhận Viên Thư Duật tay phải, làm kẻ cắp cánh tay đánh tới. Đồng thời thời điểm, tất cả mọi người nghe được một tiếng vang trầm thấp. Này âm thanh vang trầm nhường thật là nhiều người cảm thấy cánh tay bắt đầu chua đau lên, hàm răng bắt đầu như nhũn ra. Viên Thư Duật thuận thế tật phong sậu vũ bình thường nôn ra lực lượng, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Hắc Thiết hai cái tay cánh tay liền chật khớp. Không chỉ có như vậy, Hắc Thiết còn bị Viên Thư Duật sức mạnh chấn động đi ra ngoài, bay ra cách xa 5 mét khoảng cách mới hạ xuống. Hắc Thiết không hổ là Hắc Thiết, hình ý môn 43 đại truyền nhân, từ nhỏ đã bị cao nhân coi trọng đệ tử. Tuy rằng hai cái cánh tay chật khớp, đau nhức cực kỳ, hơn nữa bị rung ra cách xa 5 mét, trên người cũng là bị thương không nhẹ. Thế nhưng Hắc Thiết một cắn răng, trở mình một cái liền từ trên mặt đất lật lên, sau đó vẫn bày ra tư thế, nằm ở phòng bị tư thái. Tuy rằng cánh tay vô lực buông xuống, thế nhưng, hắn vẫn căng thẳng toàn thân, cắn răng, nhìn chằm chằm Viên Thư Duật. Thiếu niên này làm sao sẽ cường đại như thế đây? Hắn cái kia không thể tưởng tượng nổi bước tiến, làm sao sẽ như vậy linh xảo? Sức mạnh của hắn, làm sao sẽ như vậy khổng lồ? Thật giống hình người quái thú như thế. Hắc Thiết nghĩ mãi mà không ra, mà ở trong mắt mọi người, thắng bại đã phân, không hề có một chút nghi vấn. Tống Hiểu Tuệ tỏa ra nụ cười thật to. Tiểu thí hài còn rất lợi hại, thật không nghĩ tới a. Trước đây là coi thường hắn. Lý Cao Tâm đã chìm vào đáy vực, tức giận, hoảng sợ, giận dữ và xấu hổ chiếm cứ nội tâm của hắn. Hắn thực sự là không nghĩ tới, tiểu tử tầm thường này, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tống Hiểu Tuệ không biết, hắn nhưng là biết Hắc Thiết lợi hại bao nhiêu. Vậy cũng là một người một mình đấu nhanh 200 tên côn đồ thần thoại giống như tồn tại. Tuy rằng hai người quyết đấu rất là đặc sắc, Viên Thư Duật biểu hiện nhường những này phổ thông bình dân nhóm đều mở rộng tầm mắt. Thế nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một người gọi tốt người. Hắc Thiết là thất bại. Thế nhưng hắn, còn có hắn những này thủ hạ, tiểu đệ, không phải người bình thường có thể đắc tội. Liền nghe đến vịt đực cổ họng lần thứ hai vang lên. Hắc Thiết ca ngày hôm nay không có ăn cơm, sức mạnh kém một chút. Tiểu tử, Hắc Thiết ca là hạ thủ lưu tình, cho ngươi mấy phần mặt mũi. Ngươi đừng tưởng rằng, Hắc Thiết ca liền sợ ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật quay đầu đi. Ánh mắt đảo qua vịt đực cổ họng, vịt đực cổ họng lập tức hạ thấp giọng, không dám nói lời nào, ánh mắt cũng là mang tới e ngại, lẩm bẩm nói, Hắc Thiết ca, Hắc Thiết ca là, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật vừa nhìn về phía Mã Trách, Mã Trách lập tức rụt đầu một cái, người sát thần này, làm sao chú ý tới ta Mã Trách, trời xanh a, đại địa a, người này ánh mắt quá đáng sợ. Kỳ thực Viên Thư Duật ánh mắt không hề có một chút lạnh lẽo khí, thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Hiện tại, Viên Thư Duật con mắt cũng là so với người bình thường sáng như vậy mấy phần. Tuyệt đối không thể nói được đáng sợ. Thế nhưng, hiển nhiên, chúng ta Mã Trách ca đã sợ mất mật. Nội tâm đối với Viên Thư Duật hoảng sợ tới cực điểm, mới sẽ cho rằng Viên Thư Duật ánh mắt thật đáng sợ. Viên Thư Duật đến gần Hắc Thiết. Hắc Thiết vẫn dùng mang theo vài phần tức giận, mấy phần quật cường ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật đều có chút kính nể cái này Hắc Thiết. Chịu như vậy thương nặng, lại một chút cũng không la đau. Thế nào, ngươi còn có cái gì tốt nói? Viên Thư Duật mang theo một tia hờ hững, quạnh quẽ nụ cười nói rằng, Hắc Thiết cắn răng, ta tài nghệ không bằng người, còn có cái gì tốt nói? Sau đó, chúng ta sẽ không lại quấy rầy người đàn bà của ngươi Tống tiểu thư. Viên Thư Duật thỏa mãn gật đầu, đối phó Hắc Thiết như vậy 5 tầng võ giả, đối với Viên Thư Duật tới nói, quả thực quá đơn giản. Viên Thư Duật muốn, lúc đó là có thể đánh gãy Hắc Thiết hai cái tay cánh tay. Hơn nữa là bị vỡ nát gãy xương, tuyệt đối sẽ làm cho Hắc Thiết tàn phế trung thân, mà không phải vẻn vẹn chật khớp mà thôi. Thế nhưng, Viên Thư Duật không muốn làm như vậy. Sử dụng xảo kình, hạ thủ lưu tình, vẻn vẹn là nhường Hắc Thiết cánh tay chật khớp mà thôi. Vừa đến, sau đó mặc kệ là Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ huynh muội vẫn là Tống Hiểu Tuệ, đều còn muốn ở Đông Quan vùng này sinh hoạt. Thật đưa cái này Hắc Thiết làm tàn phế, lại không thể giết hắn, ngược lại sẽ gây nên cái này Hắc Thiết liều mạng trả thù, không bằng lưu một đường, sau đó tốt gặp lại. Thứ hai, gần nhất Viên Thư Duật cùng Kỳ Tử Thanh học tập một chút quan lẫn nhau thuật bói toán. Căn cứ Viên Thư Duật quan sát, cái này Hắc Thiết không phải cùng hung cực ác hạng người, thậm chí vẫn tương đối trọng tình trọng nghĩa người. Viên Thư Duật thực lực mạnh mẽ là bởi vì hắn là thần long thân thể, còn tu luyện tu chân công pháp, mà cái này Hắc Thiết có điều hơn 20 tuổi, chính là hậu thiên 5 tầng cao thủ, đang bình thường người bên trong rất hiếm có rồi. Viên Thư Duật vẫn đúng là nổi lên nhận lấy cái này Hắc Thiết làm tiểu đệ ý nghĩ, muốn thu tiểu đệ, Viên Thư Duật nhất định sẽ cho Hắc Thiết gieo vào sinh tử phù, để cho mình có thể khống chế được mới tốt. Thế nhưng hiện tại nhiều người mắt tạp, thực sự là không tiện tiến hành. Đương nhiên, Viên Thư Duật tin tưởng sau đó nhất định sẽ có cơ hội. Hắc Thiết kỳ thực cũng biết Viên Thư Duật hạ thủ lưu tình, hắn không nghĩ tới Viên Thư Duật là ôm thu hắn làm tiểu đệ ý nghĩ mà thôi, vì là Viên Thư Duật là xem ở hắn dựa lưng Vương Thiên Long mức hạ thủ lưu tình. Hai người mặc dù đối với trận thời gian dài như vậy, Hắc Thiết vẫn nhìn không ra Viên Thư Duật nội tình. Hắn cho rằng Viên Thư Duật có điều hậu thiên 7-8 tầng dáng vẻ, không phải Vương Thiên Long đối thủ. Đương nhiên, mặc kệ Viên Thư Duật xuất phát từ cái gì cân nhắc hạ thủ lưu tình, hắn là chuẩn bị thừa cái này tình, quyết định sau đó đại ra đường đường về. Cầu quy cầu, hắn sẽ không trêu chọc Viên Thư Duật. Hy vọng Viên Thư Duật cũng không muốn ghi hận hắn. Hắc Thiết nhìn thấy Viên Thư Duật gật đầu, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đi, chúng ta đi. Hắc Thiết vừa mở miệng, vịt được cổ họng lập tức tùy tùng đi tới. Cái khác lưu manh cũng là tùy tùng đi tới. Mã Trách lén lút liếc một cái Viên Thư Duật, sau đó lập tức nghiêng đầu, vòng qua Viên Thư Duật, đi theo ở những người khác phía sau. Tống Hiểu Tuệ đi tới Viên Thư Duật bên người. Tiểu thí hai, ngươi còn rất lợi hại. Nói, Tống Hiểu Tuệ còn dùng sức ưỡn lên rất trước ngực mình vĩ đại cặp ngực. Viên Thư Duật nhìn ra có chút ở lại, sững sờ. Tống Hiểu Tuệ giơ tay lên, gõ gõ Viên Thư Duật đầu. Viên Thư Duật mới bừng tỉnh. Lý Cao nhìn thấy, lộ ra phẫn hận vẻ mặt. Gian, phu, vốn là nữ nhân này nên là lão tử. Quên đi, lão tử liền không tính đến. Tiện nghi các ngươi. Viên Thư Duật ngũ giác nhạy bén, làm sao có khả năng không có chú ý tới Lý Cao không cam lòng vẻ mặt nhào bột trên oán hận đây. Viên Thư Duật chỉ Lý Cao. Ngươi, đúng, chính là ngươi. Nhớ kỹ, mặc kệ là tiểu muội của ta, vẫn là người đàn bà của ta, ngươi sau đó nếu là có can đảm đánh các nàng chủ ý, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Lý Cao lập tức ẩn giấu nổi lên trên mặt phẫn hận vẻ mặt, cúi đầu khom lưng, trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Viên ca, trước đây đều là ta sai, ngài đừng tính toán, ta sau đó tuyệt đối sẽ cách hai vị mỹ nữ xa xa mà. Ngài yên tâm, ta đem các nàng khi ta mẹ ruột như thế tôn kính. Nghe xong Lý Cao, nhìn Lý Cao trên mặt nịnh nọt vẻ mặt, Viên Thư Duật đột nhiên thì có chút phiền chán. khoát tay áo một cái. Được rồi, người nhớ kỹ là tốt rồi. Đi thôi, đi thôi. Lý Cao lập tức chất đầy nụ cười. Nói rằng, là, ta vậy thì đi. Xung quanh người xem náo nhiệt cũng là tản đi. Tống Hiểu Tuệ vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nói rằng, Tiểu Duật, ngày hôm nay thật sự cảm tạ ngươi. Nếu không là ngươi, ta bị những tên côn đồ kia bắt nạt cũng không có cách nào. Viên Thư Duật nhìn thấy là Tống Hiểu Tuệ trong tay hai cái túi lớn. Hiểu Tuệ tỷ, đến, ta giúp ngươi nâng, đưa ngươi trở lại. Nói, Viên Thư Duật liền đoạt lấy Tống Hiểu Tuệ trong tay túi. Vừa nãy quá sốt sắng, không có chú ý. Hiện tại bị Viên Thư Duật đoạt lấy chết chầm hai cái túi. Tống Hiểu Tuệ mới phát hiện, cánh tay của chính mình đều muốn chua đau chết. Tùy tùng Viên Thư Duật đi vào trong sân, lên lầu, Viên Thư Duật thoáng có chút tiếc nuối. Nhờ vào lần này hắn đi ở phía trước, muốn lần thứ hai khoảng cách gần chứng kiến Tống Hiểu Tuệ tròn trịa mông. Bộ, là không có cơ hội, đem Tống Hiểu Tuệ đưa vào nàng phòng của mình. Viên Thư Duật nói rằng, Hiểu Tuệ tỷ, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi một vài thứ. Nói, Viên Thư Duật đi ra ngoài, mở ra gian phòng của mình cửa, sau đó đi vào, trong tay lóe lên, liền nhiều một hộp chín tấc bánh gato, hai hộp bánh bích quy, còn có 5 bình sữa chua. Viên Thư Duật cầm đồ vật, đi tới Tống Hiểu Tuệ gian phòng. Hiểu Tuệ tỷ, những thứ đồ này đều là bằng hữu ta cho. Ăn rất ngon, hơn nữa, ăn đối với thân thể được. Bên ngoài là không có bán, chỉ có bọn họ đơn vị bên trong làm phúc lợi phân phát một chút. Ngươi tự mình ăn đi, đừng cho người khác. Tống Hiểu Tuệ gật gật đầu. Ta biết rồi, ta sẽ một người từng điểm ăn hết tất cả. Yên tâm đi, Tiểu Thí Hai, nói. Tống Hiểu Tuệ tiếp nhận đồ vật, đặt ở trên bàn. Viên Thư Duật liền chuẩn bị rời đi. Tống Hiểu Tuệ nắm lấy Viên Thư Duật tay, đặt ở hai vú của chính mình trên. Xoa xoa, mò lên thoải mái sao? Viên Thư Duật đằng một hồi, mặt liền đỏ, trong tay xúc cảm phi thường giỏi, mềm mại, mang theo kinh người co giãn, nhường Viên Thư Duật thay lòng đổi dạ. Tuy rằng, Viên Thư Duật rất lưu luyến cảm giác như vậy, vẫn cảm thấy có chút thật không tiện. Sau đó thu hồi hai tay của chính mình. Trà sát, Tống Hiểu Tuệ đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, nơi này, trừ ta mẹ cùng chính ta sờ qua, không có những người khác sờ qua, vừa nãy nhưng là ta lần thứ nhất nha, người phải nhớ kỹ, biết chưa, Tiểu Thí Hai. Viên Thư Duật có chút sốt sắng, gật đầu liên tục, nhớ kỹ, có điều, ta cũng là lần thứ nhất. Nghe xong Viên Thư Duật, Tống Hiểu Tuệ xì một tiếng cho nở nụ cười. Đón lấy lưu lại đi. Viên Thư Duật cũng cảm thấy có chút lúng túng, liền dứt khoát cáo từ, chạy trốn giống như rời đi Tống Hiểu Tuệ gian phòng, khóa gian phòng của mình cửa, đi xuống thang lầu đi ra sân. Viên Thư liền hướng trạm xe buýt đi đến, rất nhanh, xe liền đến. Lên xe sau đó, Viên Thư Duật vẫn là liên tục dư vị vừa nãy cảm giác, mềm mại, có co giãn, phi thường thoải mái, cảm giác tốt vô cùng. Một vừa hồi tưởng một bên còn ngốc hề hề cười, dọa sợ không ít cùng xe người. Mãi đến tận xe đến ra Hối Sách Thành thời điểm, Viên Thư Duật mới gấp vội vội vàng vàng xuống xe. Còn có một cái chuyện quan trọng phải làm đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.